Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669. Cho ra bay, Ecrutech City, Goldenrod City, khoảng cách tòa này cổ lão thành thị cũng không xa. Lần trước hao tốn lâu như vậy cũng chỉ là bởi vì đường núi uốn lượn gập ghềnh mà thôi. Vừa vặn hiện tại trời vẫn là sáng lấy. Nếu tốc độ nhanh lời nói, trước khi trời tối đến Ecrutech City không là vấn đề, mà lại nghe lắc ngữ khí. Ecrutech City đổ sụp sự kiện rõ ràng còn chưa có xảy ra. Hắn hiện tại chạy tới là đến kịp. Chỉ mong cái kia gọi Gam cùng Carter ra hỏa vẫn không có động thủ đi. Cũng không biết hiện tại Gâu ở chỗ nào. Nhưng mà, ở ngoài ngàn dặm Ecrutech City, tai nạn đã phát sinh. Ngay tại Kurotaku vừa mới còn chưa xuống thuyền thời khắc, lấy Bell Tower làm trung tâm, phương viên mấy cây số phạm vi, phát sinh kịch liệt rung động. Chợt, mặt đất xuất hiện vô số đạo vết rách to lớn, tiến tới đột nhiên sụp đổ xuống. Ngay tiếp theo tới gần Bell Tower kiến trúc cũng toàn bộ đều vỡ vụn sụp đổ xuống tới. Khủng bố như thế, cảnh tượng đơn giản như là tận thế. May mà cái phạm vi này nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói không tính đặc biệt lớn. Vẻn vẹn chỉ là bao gồm Bell Tower xung quanh kiến trúc mà thôi. Chỉ chiếm cả tòa Ecrutech City 1/4. Không hề giống manga bên trong xuất hiện như thế cả tòa thành thị bị earthquake phá hủy hạ xuống. Được cho gặp may mắn. Nhưng dù vậy, cũng có vô số người cùng Pokemon tại trận này động đất bên trong gặp nạn. Hoặc là bị vây ở gạch ngói vụn dưới, hoặc là trốn ở dưới mặt bàn. Hết lần này tới lần khác lúc này, thân là đạo quán trên Nermorty lại không tại, dẫn đến Ecrutech City bởi vậy lâm vào tính tạm thời hỗn loạn. Johto Pokemon Hiệp hội điện thoại cũng bị đánh nổ. Chấn điểm phạm vi người bên ngoài nhóm khiếp sợ nhìn xem một màn này. Tiếng còi cảnh sát cùng tiếng cảnh báo liên tiếp vang lên. Nhao nhao lật trời, tai nạn quá đột nhiên lại hình thành quá nhanh. Ai cũng không thể kịp phản ứng. Hết thảy liền đã phát sinh. Lắc bởi vì quá bận rộn nghiệp vụ, dẫn đến trong lúc nhất thời không thể kịp thời đạt được tin tức xác thực. Từ đó không có nói cho Kurotaku. Cho nên khi Kurotaku đến Ecrutech City lúc, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đổ sụp phế tích, cùng với vô cùng hỗn loạn tràng cảnh. Còn tốt chỗ tránh nạn cùng chữa bệnh công trình đã thành lập được. Mấy cái đội cứu viện đang lợi dụng Pokemon cùng các loại máy móc tìm kiếm người gặp nạn. Quảng bá từng lần một đặt vào để đám dân thành thị đi ra ra môn nhưng không nên tới gần tai họa. Khu tin tức, cái trước là vì phòng ngừa dư chấn. Cái sau là phòng ngừa có người hảo tâm làm trở ngại chứ không giúp gì. Sách, tới chậm một bước, ngồi tại Charizard trên lưng Kurotaku nhẹ sách một tiếng, ngắm nhìn nơi xa rối bời tràng diện. Nhíu mày, hắn thật sự là không nghĩ tới ngàn đuổi vạn đuổi còn tới chậm. Rõ ràng Charizard tốc độ phi hành đã đến cực hạn, ngồi Garchomp cũng chưa chắc có thể nhanh hơn nó. Sớm biết như thế không bằng nếm thử dưới Gardevoir cố định phương hướng cự ly xa truyền tống. Nhưng không có GPS, vạn nhất teleport quá mức đến nơi quái quỷ gì hắn cũng không rõ ràng. Được rồi, sự tình đều đã phát sinh, lại chấp nhất tại những thứ này cũng không có ý nghĩa. Toàn vẹn không biết tại hắn xuống thuyền trước đó liền đã earthquake Kurotaku có chút hối hận. Nhưng đảo mắt liền ném ra sau đầu. Hắn nheo lại mắt thấy nhìn nghiêng lệch Bell Tower. Prithia sở dĩ để cho người ta đem Bell Tower hủy đi, chủ yếu là vì đem không biết ở nơi nào làm thợ quay phim hô bức cho trở về. Trên thực tế hắn cũng thành công. Hô xác thực về tới Bell Tower. Bởi vậy mới cho Prithia thời cơ lợi dụng. Kịch bản bên trong, nơi này là Silver cùng Gâu lần đầu hợp tác địa phương. Nếu như có thể mà nói, hắn cũng không nguyện ý để bọn hắn lần đầu hợp tác biến mất. Nhưng trước mắt tình huống này, cứu người mới là vị thứ nhất. Dù sao kịch bản bên trong trọng yếu nhất cũng chỉ là Silver cùng Goldsidra cùng Polyur tiến hóa thành Kingdra cùng Polito. Có thể trong lúc hắn muốn làm những gì thời điểm, nơi xa lại là đột nhiên lướt đến một con màu đen chụp mũ chim lớn. Chim lớn cầm chặt lấy một màu nâu đỏ tóc thiếu niên mặc áo đen, ra sức vỗ vội cánh, như là Kurotaku nhìn thấy tên thiếu niên kia. Tên thiếu niên kia cũng nhìn thấy Kurotaku. Hai mặt mộng bức, Silver là thật không nghĩ tới tự mình làm nhiệm vụ trên đường sẽ như vậy xảo ngộ đến Kurotaku. Kurotaku cũng không nghĩ tới Silver sẽ đến nhanh như vậy. Nói như vậy Gâu cũng đến rồi. Hắn là thế nào đến? Rõ ràng ớt quếp phát sinh thời điểm hắn còn tại số 34 con đường phòng chăn nuôi ma luyện kỹ nghề. Đảo mắt liền đến Golden Rod City. Teleport, khẳng định là không thể nào. Như vậy chỉ có thể là tại hắn còn tại trên thuyền thời điểm ớt quếp liền đã phát sinh. Kurotaku ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Silver mắt nhìn Bell Tower, do dự 2 giây, không có vội vã đi qua. Kurotaku nói, ta mới từ cái khác địa khu trở về, đúng lúc nhìn thấy Ecrutech City động đất tin tức, liền muốn lấy có hay không ta có thể giúp đỡ địa phương. Ngược lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ây, ta cũng là đến giúp đỡ. Silver đương nhiên sẽ không trực bạch như vậy nói cho Kurotaku hắn là đến tìm kiếm Masman hạ lạc. Dù sao một lát cũng giải thích không rõ. Kurotaku khóe miệng nhẹ cười. Tốt rồi, ngươi có cái gì việc cần phải làm liền tự mình đi làm đi. Ôn chuyện liền lưu đến về sau. Ta còn muốn ở chỗ này cứu người. Nói xong, hắn không lại để ý Silver. Để Charizard hướng chỗ tránh nạn bay đi. Silver cũng thuận thế nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền sợ Kurotaku một mực hỏi tới, không chỉ có trì hoãn thời gian, giải thích còn phiền phức. Ánh mắt lần nữa thả hướng Bell Tower. Silver mím môi, lãnh đạm khuôn mặt ngưng lại. Khu xử Murkrow hướng bên kia bay đi. Việc cấp bách là tìm kiếm Masman hạ lạc cùng với xúc tích lực lượng. Kurotaku bên kia, về sau biết giải thích, tin tưởng Kurotaku cũng có thể lý giải hắn. Kỳ thật Silver nhìn thấy Kurotaku thời điểm là có mấy phần chột dạ, bởi vì hắn lại làm Kurotaku ghét nhất sự tình trộm cướp. Nhân sinh ngắn ngủi bên trong trên cơ bản không ai quan tâm hắn. Silver không nghĩ Kurotaku đối với hắn thất vọng, hết thảy cũng là vì báo thù. Silver chỉ là nói như vậy phục chính mình, dù là chính mình cũng rõ ràng chuyện xấu lại thế nào mỹ hóa đều là chuyện xấu. Lâm thời chỗ tránh nạn, Kurotaku đi vào lớn nhất một đỉnh trong lều vải, gỡ ra mấy cái muốn cản hắn đường nhân viên cảnh sát. Ngẩng đầu lần đầu tiên liền nhìn thấy một mặt mệt mỏi cảnh sát Jenny cùng mấy trung niên nhân. Cảnh sát Jenny, bây giờ còn có nhiều ít người không có cứu ra. Kurotaku không nhìn mấy cái kia trung niên nam nhân kinh ngạc ánh mắt, trực tiếp mở miệng hỏi Jenny. Jenny nhìn thấy đi tới Kurotaku, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mừng lớn nói, Kurotaku tiên sinh, là Golden Rod City trợ giúp tới rồi sao? Làm địa khu cảnh sát cao cấp, Jenny tự nhiên là nhận biết Kurotaku. Chỉ bất quá nàng tựa hồ coi Kurotaku là thành đến từ Golden Rod City nhân viên cứu viện lĩnh đội. Kurotaku lắc đầu cùng Jenny sau khi giải thích rõ. Jenny lập tức thất vọng lên. Lớn như thế diện tích tai hại, căn bản không phải một con hai cái Pokemon một người hai người có thể giải quyết. Ra ngoài thêm một người nhiều một phần lực lượng nguyên tắc. Jenny lập tức liền muốn trả lời, nhưng bên người trung niên nam nhân vượt lên trước một bước trả lời. Cụ thể số lượng không rõ ràng, hẳn là tại ngàn người trở lên. Chúng ta đã hết sức cứu ra đủ nhiều người, có thể bởi vì đủ loại nguyên nhân. Ngàn người, có thể giao cho ta đi. Kurotaku đành gãy người kia giọng quan. Hắn cũng không phải tới đây nghe những người này công việc có bao nhiêu khó khăn. Trực tiếp đáp ứng cứu viện nhiệm vụ. Lời này vừa nói ra, ở trong sân người đều là khẽ giật mình. Giao cho ngươi, một mình ngươi lại có thể thế nào? Loại thời khắc mấu chốt này cũng đừng làm loạn thêm đi. Rất cảm kích ngươi lúc này có thể thân xuất viện thủ, nhưng chúng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể mang đội cứu viện tới. Cảnh sát Jenny còn chưa nói cái gì, bên cạnh mấy cái trung niên nam nhân lại là liên tục mở miệng. Bọn hắn là Ecrutec City thị trưởng cùng một chút tổng hợp bộ môn lãnh đạo. Lệ thuộc Pokemon Hiệp hội, bình thường tồn tại cảm không cao. Có thể quả thật bọn hắn là tồn tại, giám thị lấy thị trường cùng thực phẩm an toàn cái gì thượng vàng hạ cám đồ vật. Cũng có bộ tài nguyên nhân lực cái gì, chỉ bất quá đối với tuổi trẻ chức nghiệp trainer tới nói. Những người này có chút dư thừa, vẫn không có sách, Kurotaku không có sinh khí, cũng rất lý giải bọn hắn. Loại này quan trọng trước mắt đột nhiên xuất hiện một tên mao đầu tiểu tử nói chút không đứng đắn. Ai cũng là cái phản ứng này, dù là cái này mao đầu tiểu tử là đương thời chính nóng trainer. Đối mặt như thế thiên tai, một người lại có thể làm cái gì? Đây là người bình thường tư duy, có thể hỏi đề ở chỗ thế giới này mặt ngoài là bình thường. Trên thực tế bên trong là không bình thường. Phiền phức gọi một chút tất cả chữa bệnh đội. Khả năng tốc độ của ta có chút nhanh, cần bọn hắn mau chóng cứu người. Kurotaku không có đỗi bọn hắn. Việc cấp bách là cứu người, mà lại muốn đánh mặt. Dùng hành động thực tế đánh lại là được. Jenny do dự 2 giây, quyết định tin tưởng Kurotaku. Dù sao chữa bệnh đội hiện tại cũng tại hiện trường. Chỉ cần bộ đàm bên trong hô một tiếng, để bọn hắn phối hợp một chút là được. Không khó khăn, mấy cái trung niên nam nhân hai mặt nhìn nhau. Chớ nhìn bọn họ chức vị rất lớn bộ dáng. Trên thực tế đội cứu viện cùng chữa bệnh đội đều nghe Jenny. Jenny làm ra phán quyết, bọn hắn cũng không có cách nào chống lại, đành phải đi theo đi ra Kurotaku sau lưng, xem hắn đến tột cùng muốn làm cái gì. Kỳ thật cũng không muốn làm cái gì, chuẩn bị từ trước đã toàn bộ chuẩn bị xong, còn lại trực tiếp động thủ liền tốt. Đưa tay mở ra 4 cái Pokebo, phanh, phanh, phanh 4 tiếng, 3 con Gardevoir, một con Lucario rơi xuống đất. Tiếp theo, Gardevoir nhóm cùng Lucario hai mắt đều sáng lên ánh sáng màu lam. Một bên để Kurotaku thân thể nổi lên bầu trời, một bên hướng xa xa phế tích phóng xuất ra sóng gợn vô hình. Lập tức, Kurotaku tầm mắt bên trong chỉ còn lại có nhiều đám hình người ngọn đuốc. Dự đoán để Lugia cùng Ditto trao đổi đặc tính, sau đó lại đem cả hai đều biến thành Gardevoir. Đến lúc đó vô luận sinh ra tình huống như thế nào, người bên ngoài đều biết tưởng rằng ba con Gardevoir công lao. Kurotaku cũng không có ngốc đến tại Prise điên cuồng tìm kiếm Lugia cùng hô thời điểm, tùy tiện đem nó bại lộ. Đây là muốn làm gì? Dùng sai bâu, niệm lực, di động tảng đá. Jenny lăng lăng nhìn xem Kurotaku cùng 4 cái Pokemon bay cao đi qua, đi tới trên bầu trời, biểu lộ cảm thấy lẫn lộn, bên cạnh mấy cái trung niên nam nhân cũng là mê hoặc biểu lộ. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền cái gì đều rõ ràng, bởi vì, vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt, tai họa khu phạm vi bên trong vô số viên to lớn đá vụn ngay tại một cỗ lực lượng vô hình dưới tác dụng, thoát ly mặt đất, bay lên bầu trời. Đúng vậy, không phải là một khối hai khối, mà là vô số kể khổng lồ đá vụn, đầy trời mưa đá, như thế làm cho người không khỏi kinh hãi thao tác đem đội cứu viện, chữa bệnh đội cùng một chút trợ giúp người đều cho thấy choáng. Tác dụng phạm vi mấy cây số siêu cường sai bâu, niệm lực, Jenny khẽ nhếch lấy miệng. Cùng bên cạnh mấy người một mặt ngây ngốc nhìn xem trên không. Mà trên bầu trời,